Tấn công Đức, chương 603 hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 603 hủy diệt. Tấm gương nước của Nam Cung Ly bị xóa đi, ảo ảnh trên màn trời cũng biến mất theo. Ai nấy đều biết thời thế đã thay đổi, Thiệu Lưu Tiên đã chết, Nam Cung Ly thay thế bà ta trở thành nghi chủ Thái Âm Nghi. Từ nay, hai nghi quy về một, ở một ngọn núi lớn bên ngoài thành Hỏa, giữa rừng rậm nằm sâu trong núi, khắp nơi là đại thụ rợp trời. Khi ảo ảnh của Nam Cung Ly xuất hiện, những sinh linh trong rừng đều ngừng hoạt động, ngẩng đầu nhìn trời, thể hiện thái độ phục tùng. Chúng sinh là vậy, dù thẳm sâu trong lòng có hơi không cam tâm tình nguyện, nhưng vào lúc này họ sẽ không để lộ ra. Song, lại có hai kẻ là ngoại lệ, giờ phút này chỉ nghĩ đến Niệm Châu, không nghĩ xem phải xử lý sự cắn trả của niệm lực như thế nào. Không thấy oán khí ngút trời ở nhiều nơi như vậy sao? Lâu chủ Thiên Cơ Lâu, thiên sinh tức giận nói. Thiên ma, người tên Tô Lâm An đó đã thả thiên ma ra rồi. Thiên ma và chúng ta có thù sâu tựa biển, sát khí của nó ai có thể chống lại đây? Theo lời tiên đoán, những thứ hủy diệt đất trời sẽ xuất hiện từng cái một, nếu chúng ta không làm gì thì trời sẽ sập thật đấy. Thiên sinh tức tối đến mức dậm chân, còn đạp mạnh vào một thân cây. Kết quả là chân đạp hụt khiến nó suýt nữa tự té ngã. Cái cây này thoạt nhìn chẳng khác gì những cây khác, nhưng đạp vào rồi mới nhận ra nó chỉ là ảo ảnh. Lúc xuyên qua thân cây, cậu bé thấy mũi chân tê dần, nguyên thần cũng đau nhói, lập tức cũng thành thật hơn nhiều. Khương Chỉ Khanh, à không đúng, Khương Đạo Hữu à, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thiên sinh chắp tay hỏi. Khương Chỉ Khanh ngồi dưới một gốc cây, bàn tay trống không, không còn kiếm nữa, khiến hắn hơi khó chịu. Đến khi nắm được một cọng cỏ xanh mảnh dài, hắn mới thấy yên tâm phần nào. Cái cây nơi hắn đang ngồi do ấn công đức biến thành, có thể tránh được việc bị kẻ khác theo dõi. Đây cũng là lý do bọn hắn trốn ở nơi cách thành Hỏa không xa nhưng vẫn không bị ai phát hiện. Khương Chỉ Khanh đem thằng nhóc này theo vốn chỉ vì tiện tay, đến khi ra ngoài thì hắn đã bảo thiên sinh rời đi. Tu vi của cậu bé không hề kém, lại còn là lâu chủ Thiên Cơ Lâu gì đó, có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nào ngờ thiên sinh lại muốn theo hắn, muốn cắt đuôi cũng không được. Thiên sinh có năng lực tiên đoán, còn nói thiên đạo sắp thay đổi, nó muốn cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ. Những gì nó nói giống với mấy lời của Ấn Công Đức. Sau vài lần cân nhắc, Khương Chỉ Khanh cũng để nó theo mình. Thiên hạ này loạn rồi, Khương Chỉ Khanh nói khẽ, đâu chỉ loạn mà còn sắp sụp đổ rồi. Nhưng mà đám người đó chẳng hề coi trọng, thiên sinh xa sầm mặt mày, giọng điệu già dặn khác thường. Cậu bé nghĩ đủ cách để tiếp xúc với hai vị nghi chủ, cũng đã nói rõ chuyện này rất khẩn cấp, nhưng rồi những chuyện bọn họ làm thật sự đã khiến lòng nó nguội lạnh. Thiệu Lưu Thiên đã chết rồi thì không bàn đến nữa. Còn Nam Cung Ly bây giờ xuất hiện trước nhất chỉ để tiếp quản địa bàn của Thiệu Lưu Thiên, điều này khiến lâu chủ Thiên Cơ Lâu khịt mũi coi thường. Sự lạnh lùng ích kỷ đã khắc vào xương tủy của những kẻ đó rồi. Thiên sinh nhận định Khương Chỉ Khanh mới là người có thể gánh vác trọng trách này. Cậu bé tin tưởng vào tương lai mà đôi mắt mình đã nhìn thấy. Những trói buộc và dẫn dắt từ một cõi mơ hồ nào đó đều có vô vàn liên hệ với Khương Chỉ Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải không coi trọng, chỉ là chẳng ai muốn làm chim đầu đàn, tổn hại đến lợi ích của bản thân. Đi đối phó thiên ma với oán khí, làm bản thân bị thương, kết quả là kẻ khác thừa nước đục thả câu. Những trường hợp như vậy đâu có ít, thế thì cứ để nó loạn hơn. Khương Chỉ Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột ngột lên tiếng. Trời đất đảo điên, thế gian hỗn loạn, hiểm nguy và thời cơ đang cùng tồn tại. Thiên hạ này không phải thiên hạ của một người nào cả. Nó thuộc về chúng sinh, bây giờ ấy à, Khương Chỉ Khanh thở dài một tiếng. Ta muốn hoàn thành lời thề đầu tiên mà ta đã lập sau khi phi thăng. Có thể nói, mọi việc hắn đã làm sau khi phi thăng, có một phần là vì nàng, còn phần nhiều hơn là vì lời thề đó. Thế nên hắn mạo hiểm tính mạng để trộm ấn công đức rồi đưa nó đến chỗ Tô Lâm An, cũng vì lẽ đó mà chọc giận hoang chủ, khiến sư môn của hắn bị buộc đổi tên, suýt nữa đứt đoạn truyền thừa, khiến trăm nghìn sinh linh ở Châu Vân Lai tan thành mây khói. Hắn còn tưởng rằng phải rất lâu nữa mình mới có thể thực hiện được lời thề này, nào ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Là lời thề gì? Hủy diệt cây kiến mộc, Khương Chỉ Khanh nói như đinh đóng cột, cái gọi là, phi thăng, ấy, chẳng qua là mưu kế của thượng giới mà thôi. Sự tồn tại của tất cả tu sĩ hạ giới chỉ là để tinh lọc linh khí cho tu sĩ thượng giới. Họ là công cụ tinh lọc linh khí, cũng là trò giải trí để bọn tu sĩ thượng giới cá cược với nhau lúc buồn chán. Dù đã phi thăng và trở thành thứ gọi là tu sĩ thượng giới, hắn vẫn không thể nào thuyết phục bản thân mình trở thành một thành viên của nhóm người ấy. Hắn không chấp nhận được cũng chẳng thể khoan nhượng. Cây kiến mộc chính là pháp bảo hấp thu linh khí, Khương Chỉ Khanh đã từng thề rằng phải phá hủy nó. Hủy diệt cây kiến mộc sẽ không còn phân biệt, thượng, hạ, nữa, đối với ấn công đức cây kiến mộc cũng là vật rất bổ dưỡng. Có nó giúp đỡ, hắn sẽ có thể làm được. Hủy diệt kiến mộc, lâu chủ Thiên Cơ Lâu kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cậu bé cũng là người ở thượng giới, đương nhiên biết cây kiến mộc đã được luyện chế và tác dụng thực sự của nó là gì. Mỗi sinh linh của thượng giới đều được lợi nhờ cái cây này. Một khi cây kiến mộc bị hủy diệt, toàn bộ tu sĩ của thượng giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Một khi kết cấu bị phá vỡ, sẽ gây ra hỗn loạn không ngừng. Thoạt đầu cậu bé kinh sợ, sau đó có chút xoắn xuýt, nét mặt cứ thay đổi liên tục, cuối cùng mọi lời đều tụ lại thành một tiếng thở dài. Thiên sinh lặng lẽ than thở rồi không nói bất cứ tiếng nào nữa, chỉ đi đến đứng cạnh Khương Chỉ Khanh. Dùng hành động ủng hộ là được, không cần phải nhiều lời. Cách chương.